Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 896 Kỳ Tích Nơi. Duỗi tay một lóng tay. Sửa chữa hiện thực phát động. Đầu chọc ca kia thân khất cái phục một lần nữa biến thành Tây Trang. Cùng với U Lam sắc truyền tống dao động một trận bling. Hai người liền rời đi này tòa quy nhân pháo đài tinh cầu, ta đã trở về. Nhìn quen thuộc SHILD tiêu chí dường như đã có mấy đời. Đầu chọc ca đầy mặt kích động. Vẫn là chính mình ra hảo A, tổng cộng 19 thiên. Đây là đầu chọc ca này một chuyến vũ trụ chi lữ chuẩn xác thời gian. Nhìn cửa sổ minh mấy lượng trong nhà bầy biện. Hắn cảm thấy tình cảnh này hình như là đời trước sự giống nhau, ta rốt cuộc đã trở lại. Nhìn, quen thuộc cảnh sắc, hắn cảm thán hồi lâu, Daisy cho chính mình pha một ly cà phê. Nhấm nháp trong đó thơm ngọt, nàng cũng là một trận say mê. Tiền tuyến thật sự quá gian khổ, quy nhân căn bản không đề sướng hưởng thụ. Này hơn phân nửa tháng làm cho nàng cùng khổ tu giống nhau, sĩ tuèo đặc công. Người cảm thấy địa cầu so với kia chút ngoại tinh như thế nào? Nàng hỏi hiện tại cũng coi như ra quá môn. Chướng không ít kiến thức đầu chọc ca, địa cầu so ngoại tinh. Đây là cái quỷ gì vấn đề? Đầu chọc ca chính là gặp qua những cái đó che trời lấp đất ngoại tinh phi thuyền. Gặp qua thân cao cây số Galactus. Càng gặp qua được xưng muốn tiêu diệt sở hữu trí tuệ sinh mệnh trùng hoàng. Hiện giờ quay đầu tới xem. Địa cầu thật sự quá hèn mọn. Nhỏ yếu đến như là một viên cát sỏi, nhưng lời nói không thể nói như vậy. Hắn cười đến có điểm giả. Nơi này là nhà của chúng ta. Là kỳ tích nơi, lần này Daisy trong ánh mắt tò mò liền càng nhiều. Đầy sao đôi mắt đem đầu chọc ca xem đến khẩn trương vô cùng. Hắn không biết chính mình có phải hay không câu nào nói sai rồi. Kỳ tích nơi. Đúng vậy. Chạy nhanh về nhà đi thôi. Hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày. Nàng vẫy vẫy tay làm đầu chọc ca đi xuống nghỉ ngơi. Daisy đứng ở chính mình văn phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn xuống toàn bộ Washington. Ánh mắt càng là xuyên thấu qua không gian khoảng cách. Thấy được New York, Atlanta, Los Angeles. Hết thảy đều ở đáy mắt. Nơi này vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau. Tội phạm ở làm các loại khó coi sự. Cảnh sát ở ăn miễn phí cung cấp ngọt ngào vòng. Hỗn loạn, trật tự, khóc thút thít cùng cười vui cùng tồn tại. Bọn họ không biết vũ trụ công chính ở phát sinh sự. Cũng không biết địa cầu tương lai, kỳ tích nơi hình dung quá chuẩn xác. Daisy phía trước có một cái nháy mắt thiếu chút nữa cho rằng đầu chọc ca cũng là xuyên qua tới địa. Cầu sẽ ở 60 thế kỷ. Tỏa sáng ra hôm nay trí tuệ sinh mệnh hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng khoa học kỹ thuật. Hôm nay thần tích ở cái kia niên đại tựa như uống nước ăn cơm giống nhau đơn giản. Khoa học kỹ thuật làm tất cả mọi người biến thành thần. Nói nơi này là kỳ tích nơi một chút đều không quá phận, ngẫm lại cây bồ kia có thể ở thời gian tuyến. Tiền nhiệm ý truyền tống khoa học kỹ thuật đi. Cây bồ cũng không phải là cái gì nhà khoa học. Hắn là chiến sĩ. Hắn dùng để truyền tống trang bị chỉ là 39 thế kỷ bé nhỏ không đáng kể một cái tiểu món đồ chơi. Mà 39 thế kỷ còn không phải nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển trung điểm. Nhiều nhất chính là một cái khoa học kỹ thuật phát triển tương đối nhanh chóng thời kỳ, quy nhân cổ. Xưa tiên đoán đề qua, vũ trụ tương lai thuộc về những cái đó thiển sắc làn da người. Vì thế Kree đế quốc đem rất nhiều không phải màu lam làn da Kree nhân trục xuất tới rồi tinh hệ bên. Cạnh, sơ đại Captain Marvel cái này cùng người địa cầu lớn lên cực giống Kree nhân chính là cái. Này tiên đoán người bị hại, Sir Crown người thần linh cũng trước tiên công bố địa cầu tầm quan trọng. Đến nỗi Seer càng là sớm mà đem Thái Dương hệ vòng ở bọn họ thế lực trong phạm vi tam đại đế quốc. Đều thông qua các loại kỳ dị nhân sĩ. Kỳ dị thủ đoạn khuy liếc tương lai, cũng làm ra tương đối ứng cử động. Đáng tiếc tất cả đều là vô dụng công, tương lai vô luận là Seer vẫn là Kree đều sẽ biến thành. Người địa cầu chất dinh dưỡng, bọn họ kiêu ngạo, văn minh cùng chiến tích đều sẽ bị bỏ vào địa cầu viện bảo tàng cung hậu nhân quan khán. Đại khái liền cùng hôm nay người thường quan khán nguyên mưu người di chỉ giống nhau, hôm nay vũ trụ. Người trong tương lai tất cả đều là người địa cầu yêu cầu bảo hộ giống loài. Yêu cầu dơ lên cao phản kỳ thị đại kỳ mới có thể trong tương lai sống sót, cái kia tương lai vừa. Không xa xôi, nhưng cũng không tính gần. Chỉ sợ đều đến không được 60 thế kỷ, xem cây bồ khoa học kỹ thuật trình độ. 39 thế kỷ người địa cầu hoàn toàn có thể nghiền áp Sear. Cree bọn họ. Hơn nữa, 39 thế kỷ cây bồ trước nay không đề qua cái gì ngoại tinh nhân sự. Cùng hắn giao chiến vẫn luôn là người địa cầu. Hoặc là nói là lớn lên giống người địa cầu sinh mệnh thể. Cái kia thời không hơn phân nửa đã không có gì ngoại tinh nhân, nhân loại ở 39 thế kỷ trước. Liền thống nhất vũ trụ. Chiến tranh, hòa bình. Tiếp tục chiến tranh, tiếp tục hòa bình, nhân loại khoa học tại đây loại ngươi tranh ta đoạt gian nhanh chóng bò lên. Thống nhất vũ trụ, lúc sau tiến quân đa nguyên vũ trụ, Crimson Cosmos, ung thư biến vũ trụ, đánh bại cấu trúc giả, đánh bại siêu việt thần tộc, trở thành càng thêm siêu thoát văn minh chủng tộc cũng không phải mộng tưởng, đây là vũ trụ trái tim. Tiềm lực tiền đề là nó có thể căng quá chủng tộc văn minh ra đời chi sơ đau từng cơn, đây gì? Người đã trở lại, Wanda về nhà khi phát hiện nàng ngồi ở trên sofa xem tivi. Ném xuống ba lô cho nàng một cái đại đại ôm, suy nghĩ cái gì? Lông mày nhăn bộ dáng làm cho nhân tâm đau. Wanda hôn môi cái trán của nàng, đầu lưỡi ở nàng mí mắt chỗ liếm liếm, làm Daisy trợn trắng mắt. Chính mình cảm xúc có như vậy rõ ràng sao? Xem ra cùng thành thực mắt ngoại tinh nhân đợi đến thời gian quá dài. Hiện tại liền ngốc bạch ngọt Wanda đều có thể nhìn ra nàng tâm sự, ta suy nghĩ 4.000 năm sau. Sự, nàng lời nói nghe không ra thật giả. Wanda một trận bĩu môi, tỏ vẻ không tin, 4.000 năm sau người địa cầu liền hoàn toàn run đi lên. Kia thật là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Đáng tiếc hiện tại người là nhìn không tới, Daisy muốn đi phao suối nước nóng. Wanda xung phong nhận việc tới cấp nàng hỗ trợ, nhìn nhà mình suối nước nóng. Đại cục trưởng một trận cảm thán. 4.000 năm sau người địa cầu có thể hay không xưng bá vũ trụ có lẽ còn cần một phen thời gian nghiệm. Chứng, nhưng là người địa cầu luận khởi hưởng thụ cùng mỹ thực. Tuyệt đối đi ở toàn bộ vũ trụ hàng đầu, Kree đế quốc cấp quân đội chuẩn bị cái loại này cái gọi là không có dư thừa vật, hoàn toàn phù hợp nhân thể yêu cầu nhân tạo thủy thật sự không hảo uống. Nghe lên liền một cổ tử nước sát trùng hương vị, dùng này thủy tắm rửa quả thực là đối khứu giác tàn phá. Comsier, Sanda cũng giống nhau, bình thường nguồn nước bọn họ không phải không có, nhưng là một ít khoa học lý luận. Làm cho bọn họ phi thường tín nhiệm những cái đó tăng thêm một đống lớn hóa chất thủy. Cho rằng như vậy càng khỏe mạnh, có thể bị thân thể hoàn toàn hấp thu. Sẽ không ở trong cơ thể lưu lại dư thừa vật, suối nước nóng bọn họ nhưng thật ra không phản đối. Nhưng là rất nhiều địa phương suối nước nóng chỉ có thể là human tot hoặc là diễm hoàng trình độ. Loại này mới có thể đi xuống phao. Người bình thường đi xuống 2 giây liền hóa thành cho, đối trí tuệ sinh mệnh thân thể vô hại. Không có độc, không phóng xạ, không có gì sẽ hấp thụ thân thể chất dinh dưỡng lúc sau phá bụng mà ra ký sinh trùng. Thủy ôn không cao cũng không thấp, chung quanh còn có dưỡng khí. Như vậy tinh cầu cơ hồ không có, BID. Ngẫm lại đường đường Sear nữ vương liền suối nước nóng cũng chưa phao quá. Rất nhiều nghị viên thậm chí đem suối nước nóng làm xử tội địa phương sử dụng. Địa cầu chính là như vậy được trời ưu ái, vì vũ trụ lãnh tụ nhóm buồn tẻ sinh hoạt thở dài. Daisy cởi ra quần áo, hưởng thụ suối nước nóng thoải mái, Wanda cùng nàng cùng nhau xuống nước. Thuận tiện còn cho nàng lấy tới một khối bánh có nhân. Cửu Thiên Thần Hoàng, hết chương.